Đỉnh cao phú quý, chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả các tàu trên bờ cũng bắt đầu di tản ra biển, thậm chí các tàu trên bờ cũng bị ảnh hưởng, chỉ có Dương Duệ khi nhiệt độ cao chạm vào, ấn xuống bằng cả hai tay. Không khí xung quanh anh lại hình thành băng giá dày. Bùm, các tinh thể băng bao quanh con rồng không tan chảy, nhưng vỡ hoàn toàn bằng một vụ nổ. Một cơn lốc lửa cực lớn bất ngờ lao thẳng vào bầu trời. Dương Duệ ánh mắt đầy khó tin. Làm sao có thể? Hắn lần đầu tiên cảm động. Kỹ năng của ngươi rõ ràng chỉ có 50. Làm sao có thể tiến vào siêu thần cảnh giới đồng thời giảm 5 sức lực thành công? Vân Dĩ Hà và Liên Thiên cũng đồng thời kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Yên Nhiên lộ vẻ vui mừng, hừ lạnh một tiếng, tự đắc nói. Hắc, chỉ có thể trách bản thân quá yếu. Cho dù chồng ta chỉ có 10 kỹ năng, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Con rồng lửa bay lên trời, và sau đó quay ngoắt lại. Dương Duệ vội vàng đi đến bên cạnh Vân Dĩ Hà và Liên Thiên, lật tay nhanh chóng, như thể tạo ra kết ấn, nhanh chóng tạo ra hàn băng như thể đóng băng mình lại. Con rồng lửa quét ngang qua, hàn băng trao liệng và tan biến. Dương Duệ bị sốc và nhanh chóng bố trí một cánh đồng băng giá khác một lần nữa. 3 lần liên tiếp, điều này có thể chịu được tác động của cơn lốc lửa. Long xuất hiện, đi đến Yên Nhiên, khuôn mặt lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, cả người khẽ run lên. Khi nhìn thấy điều này, Yên Nhiên nhanh chóng tóm lấy con rồng và lo lắng hỏi. Nó thế nào? Long cười chua xót, đùng một cái. Yên Nhiên nói rằng ngay cả khi con rồng chỉ có 1 lực lượng thành công, Dương Duệ và những người khác không phải là đối thủ của con rồng, hiển nhiên, điều này không đúng. Băng lang biến mất, lộ ra bóng dáng của Dương Duệ, Vân Dĩ Hà và Liên Thiên, cả 3 người bọn họ đã giật mình toát mồ hôi lạnh và hoảng sợ. Bất quá, người hiện tại thực hung hãn như vậy. Liệt Thiên trầm giọng nói. Cả 3 người họ cảm thấy không ổn. Đặc biệt là Dương Duệ, vốn tưởng rằng mình là cường giả đầu tiên bước vào siêu thần võ bằng cách chăm chỉ luyện tập, nhưng không ngờ rằng Gen Che Long không chỉ tiến vào siêu thần võ từ lâu, mà ngay cả kỹ năng cũng tiêu tan. Một nửa, anh ta vẫn ở lại. Quyền năng trong vương quốc võ thuật siêu thần thánh. Nhưng cuộc đối thoại tiếp theo giữa Long và Yên Nhiên đã khiến Dương Duệ một lần nữa ra khơi sóng gió. Tôi đã thuyết phục cậu rất lâu rồi hãy cứu một con, nhưng cậu không chịu nghe. Yên Nhiên nhìn con rồng một cách trống rỗng và phàn nàn. Sau khi cứu Trình Nặc và cứu Trình Uyên, hai anh em này có đáng để bạn tính mạng và liều mạng không? Nhưng Long cười khổ nói. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Dương Duệ và Vân Dĩ Hà nhìn nhau chăm chăm. Sau khi cứu Trình Nặc, cứu Trình Uyên, cứu một người sẽ tiêu hao 5 sức mạnh thành công, cứu 2. Vì vậy, trên thực tế, Long hiện tại chỉ có 2 cường giả thành công đỉnh phong. Nói cách khác, hắn chỉ có 20 kỹ năng, nhưng vẫn không thể rơi ra ngoài siêu thần cảnh giới. Có thể thấy con rồng vào thời điểm bị lật đổ đáng sợ như thế nào. Hèn chi tôi biết đó là một cái bẫy, và tôi không ngần ngại đến cứu Trình Uyên. Vân Dĩ Hà khó khăn nói. Hóa ra thực lực của tên đàn em quá mạnh nên chúng tôi không có trong tay. Mắt ở tất cả, Dương Duệ cũng phải tỏ ra chua xót. Xem ra tài năng của một người quyết định tất cả, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể đuổi kịp anh. Liệt Thiên trầm giọng nói. Tiền bối, các vị sư huynh đừng sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đỉnh phong bất khả chiến bại, hắn cũng đã kết thúc trận pháp rồi. Đây là thời điểm tốt nhất để thoát khỏi của anh ấy. Cách chương.